Chương 2403, Diệp Đại Thần, lại một lần nữa nóng nảy thiên quang khư, 2. Nhưng vừa đến tiên nhân tự cao tự đại, không tin Dược Vương sẽ để ý cấp thấp phàm nhân hạ giới, thậm chí thu làm duy nhất đệ tử. Thứ hai QNZ có nhân nếm thử đến tu chân đại lục tìm kiếm Dược Vương truyền thừa, lại ngay cả cái bóng đều không tìm được. Nhưng Lanh Thanh Nguyễn không nghĩ tới, vận khí của mình lại lốt như vậy. Nguyên lai, Dược Vương truyền thừa thật tại tu chân đại lục, còn bị một cái nho nhỏ phàm nhân tu si lấy được. À, loại rác rưởi kia, có tư cách tiếp nhận Dược Vương truyền thừa sao? Chân chính hẳn là trở thành đời sau thánh tổ Dược Vương, trở thành cực vực nữ chủ nhân chính là mình mới đúng. Thấy Phạm Chí Bằng một mặt mờ mịt, Lanh Thanh Nguyễn trên mặt mang ra 3 phần không kiên nhẫn cùng 7 phần cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Bởi vì hiện tại thiên quang khư bên trong tất cả mọi người đang chất vấn cái này Diệp Lương Thần không có tư cách kế thừa Dược Vương truyền thừa. Cho nên nàng mới luôn cuống, mới có thể liều mạng muốn chứng minh mình là biết luyện đan. Chỉ tiếc, nàng làm như vậy, ngược lại bại lộ sự bất lực của mình. Phạm Chí Bằng hai mắt sáng lên, tiên cơ ý của ngài là Lãnh Thanh Nguyện trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Nàng có thể được đến Dược Vương truyền thừa, biết luyện chế đan dược là bình thường, thế nhưng là một viên lục phẩm đan dược, liền có thể để kim đan kỳ đột phá bình cảnh, thậm chí tiến giai nguyên anh. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu là nàng thật có khả năng này, vì cái gì không trực tiếp luyện chế thất phẩm bảng danh sách, bỏ lên trên Hạnh Lâm bảng? Phạm Chí Bằng lập tức lĩnh ngộ tới, ha ha, ta hiểu được, nữ nhân kia biết mình luyện chế không ra thất phẩm đan dược, cho nên liền làm cái manh lưới, nói mình cái gì cầu thí phá trướng đan có thể khiến người ta đột phá bình cảnh tiến giai. Tiến giai loại chuyện này, chỗ nào là thời gian ngắn có thể nhìn ra được? Kể từ đó, nàng kéo đủ mánh lưới cùng quan tâm độ, những cái kia ngày tốt chó săn, thật đúng là cho là nàng có thế luyện đan đâu đem nàng nâng lên trời, tự nhiên là không ai nói nàng không có tư cách kế thừa Dược Vương truyền thừa. Nói đến đây, Phạm Chí Bằng một mặt lòng đầy căm phẫn, Thanh Nguyễn tiên cơ, cái này Diệp Lương Thần thật sự là quá âm hiểm, chúng ta cũng không thể để nàng đạt được. Càng không thể để Dược Vương truyền thừa, lãng phí ở nàng loại phế vật này trên tay. Lãnh Thanh Nguyễn khẽ cười một tiếng. Ha ha, Diệp Lương Thần nàng muốn man thiên quá hải, bản cung liền rút tuổi dưới đáy nồi, để nàng thân bại danh liệt, rốt cuộc không đứng dậy được. Phạm Chí Bằng, ngươi thay bản cung đi làm một sự kiện. Phạm Chí Bằng liền vội vàng không người quỳ xuống đất, mời tiên cơ phân phó 3 kế lần trước thủy hành đan luyện chế phù bán về sau. Thời gian qua đi hơn 1 tháng, La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng trước cửa lại một lần nữa chen vai thích cánh, kín người hết chỗ. Tất cả mọi người kêu la mình muốn dự định phá trướng đan. Tiêu Sái Ca cùng Bắc Quỷ Hướng Đoán bọn hắn bận bịu chân không chạm đất. Liên Hoa tỷ cùng Mã Gia những này cốt cán cũng đều bị kêu đến hỗ trợ. 3 ngày xuống tới, những người này một khắc cu nở dê không có nghỉ ngơi qua. Cho dù là tại Thiên Quang Khư bên trong, dù là tu sĩ thân thể mạnh hơn thường nhân, bọn hắn đều mệt đến có chút hoảng hốt. Nhưng bọn hắn trên mặt lại tất cả đều tràn đầy khoái hoạt tiếu dung. Bởi vì vẹn vẹn 3 ngày này, xin gia nhập Lương Thần đại quân người, liền có thêm hơn 1000 người. Ma phá trướng đan hiệu dụng, Hoa tỷ cùng Mã gia đều dùng thử. Hoa tỷ ẩn ẩn đụng chạm đến đột phá cánh cửa, liền liên luyện đan trình độ, cu nở dê thật to đột phá. Mà Mã gia, càng là trực tiếp từ thẻ thật lâu kim đan cựu giai, một bước vào kim đan đỉnh phong. Hắn bây giờ thể nội đan độc giết hết, bình cảnh đột phá, ngưng anh có hy vọng. Rốt cục có tại cái này mạnh được yếu thua thế giới thực lực sinh tồn. Hắn xây dựng lính đánh thuê ngày sinh hoạt đội ngày cường thịnh, nguyên bản không dám bại lộ vợ con, cu nở dê tiếp vào bên người, cùng hưởng thiên luân. Thấu chương xong.